Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39. Đột phá vòng vây, mềm nhẹ mị hoặc thanh âm truyền vào tai. Marietto Alice thực sự không nghĩ tới cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ phải làm như vậy. Mặc dù đối với giết chết ba cửu nhân, nàng nhớ kỹ hận ở trong lòng. Nhưng đối với đem loại quái vật này dẫn hướng người khác, ghé vào Kurumi mềm mại trên lưng, người tự nhiên tán phát mùi thơm của cơ thể. Chuyện này ở nàng tâm linh nhỏ yếu trong chôn xuống mầm móng. Kurumi tự nhận là không phải là cái gì người tốt, nhưng giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Nàng vẫn là rất thích dùng ở trên người người khác. Nếu giết người khác, sẽ làm xong bị giết chuẩn bị. Nàng ở chủ thần không gian thời điểm vẫn đều tin phụng lấy tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương chính sách. Chỉ cần một biết rõ hư thực, đừng động đối thủ thế nào, làm nhiều mấy tay chuẩn bị mới là đạo lý cứng rắn. Huống hồ mấy người kia lúc đó chẳng phải vì các nàng làm ra cống hiến sao? Ngược lại chết sớm chết chậm đều chết, không bằng trước giúp chúng ta chia sẻ một ít áp lực được rồi. Đối với, không có chút nào gánh nặng trong lòng, tựa như ngươi giết chết mấy con kiến, lẽ nào ngươi còn có thể vì chúng nó chết cảm thấy hổ thẹn sao? Nghe được phía sau trong căn hộ phát ra bi thảm tiếng kêu, Komuro Takashi có chút trong lòng bỡ ngỡ, nhìn về phía trước cõng tiểu la lị Kurumi. Trên đầu vi vi toát ra mồ hôi lạnh, có thực lực, có dung nhan trị, làm việc thủ đoạn độc ác, nói là rắn rết mỹ nhân tuyệt không quá đáng, nhưng trong lúc lơ đảng để lộ ra tiểu thiện lương lại khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong. Thực sự là xem không hiểu ở đâu, sau lưng Komuro Takashi vẫn còn ở nỗ lực vẫn duy trì thân thể cân bằng. Cõng tiểu la lị Kurumi thì dường như đang tản bộ, cầm trong tay từ trên kệ áo quất ra ống tuyết, không ngừng hướng về phía dưới tử thể phát động công kích. Siêu, oanh, đại đa số công kích đều là từ tử thể trong hốc mắt, hoặc là trong miệng trực đảo đi vào, đến tiếp sau cường đại kinh lực đủ để triệt để giết chết chúng nó. Cũng có cực kỳ cá biệt, là bị tinh chuẩn khống lực kỹ xảo trực tiếp quất bể đầu. Nếu như hiện tại có người cầm Kurumi trong tay ống tuyếp, tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, sau đoan trên, hai tay cầm địa phương, dĩ nhiên mơ hồ ấn ra hai tờ xinh xắn vân tay. Phải biết rằng Kurumi căn bản không dùng toàn bộ tinh thần. Tử thể bị phân lưu đi một tí, có ở bên ngoài tường rào tử thể vẫn như cũ rất nhiều. Sắp đi tới phần cuối, Kurumi không có khả năng không để ý tới Marisato Alice cứ như vậy chạy đi. Hơn nữa nàng còn muốn tiếp tục liệp sát tử thể, cũng chỉ phải chậm rãi di động, trong tay ống tuyếp qua lại chớp động, nhìn Komuro Takashi là hoa cả mắt, nếu không phải là nhanh lên cúi đầu nhìn kỹ tường vây. Ước đoán không bao lâu đã bị lắc ngất, đến lúc đó, sợ là dưới đám này tử thể bữa cơm, thì có rơi lạc tương đương. Nam trong trạch bên kia, mọi người đã chuẩn bị xong, nhưng chứng kiến Hirano Kota mặc cùng muốn đi đánh giặc giống nhau, đều có chút không nói, ngồi ở trong xe, cũng không phải để cho ngươi đi ra ngoài. Tại sao ư? Marikawa Shizuka cái này lão tài xế không để cho mọi người thất vọng. Tuy là chưa từng lái qua loại xe này tử, nhưng bắt đầu, cho dù là trong quân đội cao thủ đều phải lễ nhượng ba phần. Hirano Kota mơ hồ đã biết vì sao sát biết mướn người cái này ngốc bẩm sinh rồi. Người ta ẩn tính thiên phú nhưng là mắc. Tuy là thân xe so với xe trường tới, có chút không trúng xem. Nhưng bàn về mã lực, bộ kia xe cũ kỹ coi như phát huy đến cực hạn. Cũng so ra kém máy này, loại nhỏ xe thiết giáp, nhẹ nhàng đạp cần ga. Toàn bộ thân xe tất cả đều là dùng siêu dày thật hợp lại thép tấm chế tạo. thủy tinh tự nhiên cũng là chống đạn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại này xe trường đụng chết thề. Suýt chút nữa đem thủy tinh đụng nát xấu hổ trang cảnh. Marikawa Shizuka đạp cần ga, máy này đợi tại chỗ an tĩnh quái thú, phát ra đã lâu cuồng bạo gào thét. Cung cấp quân đội động cơ quả nhiên không giống bình thường. Cho dù là toàn bộ xe trọng lượng viễn siêu thường quy, nhưng mang đến mạnh mã lực, vẫn là đủ để cho chiếc này cải trang hãn mã đến cái cuồng dã đua xe. Phanh, phanh, phanh, dị thường cứng rắn bọc thép, cộng thêm siêu cao thì tốc, bị đụng tử thể không một không bị thật cao quẳng, ngã trên mặt đất trở thành một bãi bùn nhão. Khổng lồ động lực làm cho máy này quái thú ở tử thể dày đặc phố cũng có thể hoành hành vô kỷ, ở cách tường vây có 2-3 thước thời điểm ngừng lại, bên trong không thể mở lại, bằng không tử thể số lượng đủ để cho chiếc xe này vây. Busujima Saeko trực tiếp từ trần xe nhảy xuống tới, dọn dẹp bên kia tử thể, còn đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút nhảy qua tới. Takagi Saya cũng ở trần xe thét lên. Độ cao này, tử thể căn bản bắt không được nàng. Kurumi kéo tha sau lưng tiểu la lị. Maresato Alice cũng rất tự giác dùng hai tay ôm chặt lấy Kurumi. Trong tay ống tuýp trực tiếp ném xuống. 2-3 thước khoảng cách. Cho dù cõng người, đối với nàng mà nói cũng vô cùng ung dung. Một bước bay vọt rất nhiều tử thể phía trên, mã đinh giày trực tiếp dẫm ở trên mui xe, đem Maresato Alice nhét vào bên trong buồng xe, quay đầu nhìn về phía Komuro Takashi, hắn tự nhận là thần kinh vận động coi như không tệ. Tuy là không có đưa qua tranh tài gì thứ tự, nhưng ở trong ban cũng coi như cầm cờ đi trước, có thể đứng ở trên tường rào. Trực tiếp nhảy nhảy 2-3 thước khoảng cách, trong lòng vẫn là có chút bỡ ngỡ, căn bản không tồn tại chạy lấy đà. Như vậy không nghĩ qua là sẽ ngã xuống, tử thể càng tụ càng nhiều, Marikawa Shizuka ở trong xe cũng có thể cảm thấy nặng nề. Nhiều hơn nữa nói, sẽ không nhất định có thể an toàn xông ra. Takagi Saya cũng rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Ngươi ở đây kinh sợ cái gì? Tokisaki một nữ hài tử, cõng người nhảy qua tới. Ngươi liền dẫn theo một con chó, còn sợ nhảy qua không đến. Cái này cũng có chút quá cường nhân chỗ khó đi. Tokisaki học tỷ nhất định chính là phi nhân loại được rồi. Komuro Takashi lớn tiếng đáp lại, dường như muốn yếu bớt chút sợ hãi của nội tâm cảm giác. Ta đi tranh thủ thời gian. Không đợi Takagi Saya cũng phản ứng kịp, nàng liền thấy Kurumi trực tiếp nhảy xuống rồi xe. Ai? Tokisaki ngươi, nhưng tiếp theo màn thấy tràng cảnh, để cho nàng đem muốn nói ra nói lại nuốt trở vào. Oanh, tương đương, Kurumi một quyền này ngoại trừ ổn định thân hình, hầu như phát ra lớn nhất kình đạo, đi ngang qua, cách đấu tinh thông, cùng hắc kim thủ sáo. Hai tầng trồng dưới sinh ra kinh khủng phản ứng dây chuyền, hung hăng đánh vào phía trước nhất tử thể bụng, bị trực tiếp đánh bay thân thể đập về phía sau. Cái này một nắm tử thể tựu như cùng bài domino giống nhau, liên tiếp ngã xuống. Hắc kim thủ sáo lên kim tàm ti, mơ hồ có ánh sáng huy lưu động. Tử thể nhiều nhất phố bên kia bị Kurumi một người nhận thầu, quyền ảnh không ngừng vung ra, tùy theo té xuống đất là từng cổ một thi thể, na tinh tế non mềm tứ chi cùng thi thể đầy đất, cho Takagi Saya cũng đám người tạo thành to lớn hình ảnh trùng kích tính. Kurumi tự nhiên cũng có quyết định của chính mình, nếu phía sau lại không muốn ngươi hỏi sự tình, loại thời điểm này không đi xuống thu gặt tử thể cũng có chút não tàn. Nàng rời 10.000 đầu liệp sát số lượng vẫn là chênh lệch rất xa ở đâu. Nắm tay không ngừng đánh vào tử thể trên đầu. Hoàn hảo hắc kim thủ sáo đã đem lực phản tác dụng hấp thu hơn phân nửa. Bằng không, Kurumi một đôi mềm mại tay nhỏ bé, ước đoán cũng sẽ thụ thương không nhẹ. Ngay cả hiện tại, nàng có thể cảm giác được xương cốt đang phát ra kháng nghị. Đến từ xương ngón tay, cảm giác đau đớn truyền lại đến óc, không ngừng kích thích trung khu thần kinh. Cường độ cao phát ra làm cho Kurumi cũng có chút không chịu nổi. Cổ thân thể này cường độ bây giờ còn là kém không ít. Trên tường rào, Komuro Takashi ánh mắt đông lại một cái. Hắn biết không có thể kéo dài nữa. Ngay cả phía dưới tử thể đều bị Kurumi dọn dẹp không sai biệt lắm. Bây giờ đang ở không phải nhảy qua, ước đoán sẽ không cơ hội tốt như vậy. Ôm trong ngực tiểu cầu, ở trên tường rào trực tiếp xuất phát chạy, cuối cùng bay vút lên ra. Hành văn liền mạch lưu loát, rất may mắn chưa từng xuất hiện trượt, chạy lấy đà tương đương hoàn mỹ. Hắn cảm thấy cái nhảy này thậm chí đều có thể đi tham gia giáo vận hội. 3. Komuro Takashi suýt chút nữa nhảy qua xe đi. Xem ra người không phải ép mình một điểm, căn bản sẽ không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Xong chưa? Mau lên xe, chúng ta phải lên đường. Nghe được Marikawa Shizuka tiếng la, Kurumi một đạo roi chân đem trước người tử thể ném thật xa. Bàn tay thuận thế đặt tại trên thân xe, vừa dùng lực liền tới đến trần xe. Busujima Saeko cũng nhân cơ hội liền tiến vào thùng xe, cải trang hãn mã động cơ lần nữa gào thét. Ông, tương đương, mà cõng Koichi Shido một hoàng mao đoàn người, lúc này đang bị tử thể đàn điên cuồng đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.